tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 16, thư mời 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày đều trôi qua trong việc thu thập manh mối, nhưng lại chẳng được thêm thông tin gì hữu dụng. Cuộc thảo luận sau bữa tối cũng vì thế mà trở nên chẳng có sức thuyết phục. Lúc họ trở về phòng thì trời đã khuya. Kiều Thất chỉ kịp rửa mặt qua loa. Làn da vừa được hơi nóng làm cho ửng hồng. Kiều Thất đã bị cái lạnh lẽo từ ngoài cửa ùa vào làm cho rùng mình một cái. Cậu vội vàng cởi giày, chui vào trong chăn, đợi đến khi được bao bọc kín kẽ mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa của biệt thự có thể ngăn cách quá nhiều thông tin. Hứa Ngạn Hoài đề nghị mọi người không cần đóng cửa phòng nữa, nên lúc này cửa phòng của Kiều Thất chỉ đang khép hờ. Đầu Kiều Thất vẫn còn hơi choáng váng, cảm giác xấu hổ lúc sờ mặt Trần Úc buổi chiều đến giờ vẫn chưa tan đi hết. Kiều Thất có chút giận cá chém thớt mà đổ lỗi cho Trần Úc trong lòng. Đều tại Trần Úc cả, cậu sờ xong liền muốn coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khổ nỗi từ lúc đó trở đi, Trần Úc lại bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ quặc. Không chỉ hễ tí là luống cuống tay chân, mà lúc người khác gọi anh ta cũng ngẩn ngơ không đáp lại. Khác thường đến mức Kiều Thất muốn làm lơ cũng không được. Sau khi phát hiện Trần Úc cũng không giống với người đó. Kiều Thất vốn định liều một phen thử những người khác, nhưng mỗi lần cậu định tiếp xúc với ai đó, Trần Úc lại bắt đầu nổi điên, khiến cho Kiều Thất, người luôn bị buộc chung với Trần Úc, căn bản không có cơ hội. Đặc biệt là lúc vừa mới giải tán về phòng, Kiều Thất đứng ở cửa đã bị Nghiêm Ca ép hỏi hôm nay cậu và Trần Úc đã làm những gì. Kiều Thất, người mà ngón chân cứ co quắp lại, chẳng còn nhớ rõ mình đã lấp L, M cho qua chuyện như thế nào. Chỉ nhớ rằng cậu không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến việc Nghiêm Ca là bạn trai của mình, Kiều Thất lại thấy hơi đau đầu. Kiều Thất muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, bỗng nhớ tới một câu Trần Úc đã nói. Hệ thống, cậu nói xem tôi đề nghị chia tay với Nghiêm Ca được không? Như vậy thì lúc cậu tìm kiếm bạn trai thật sự, chắc sẽ dễ dàng hơn một chút. Phía hệ thống rõ ràng đã khựng lại một nhịp, ngay lúc Kiều Thất nghĩ rằng nó sẽ không trả lời, giọng điện tử của hệ thống mới vang lên. Tốt nhất là không nên. Kiều Thất rất biết nghe lời, tuy có hơi ủ rũ nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng dạ. Hệ thống thấy dáng vẻ này của cậu, không nhịn được mà nói một câu an ủi. Nghĩ thêm cách khác đi, nhân lúc còn chưa bị cưỡng chế ngủ say. Kiều Thất vươn tay sờ tấm thư mời bên cạnh. Thật ra nên viết tên lên đó, nếu không viết mà để ngẫu nhiên thì sẽ chỉ khiến hung thủ trừ khử hết người tốt từng người một. Chỉ có viết tên mới có khả năng chọn trúng hung thủ, chỉ là hiện tại không có đủ manh mối, mà làm như vậy chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ của mọi người càng thêm tồi tệ. Nghĩ đến việc hôm nay Trần Úc đã chỉ rõ sự nghi ngờ với Hứa Ngạn Hoài, Kiều Thất chần chừ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Khác với đêm đầu tiên, cả đêm nay Kiều Thất ngủ không hề hay biết gì. Lúc cậu lơ mơ tỉnh lại, có chút mờ mịt mà sờ lên cái cổ đau nhức như bị sái của mình. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, Kiều Thất còn chưa kịp khoác áo khoác, đã bước những bước chậm chạp với cái đầu hỗn độn ra khỏi phòng. Những người khác vì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên hành động nhanh nhẹn hơn hôm qua. Lúc Kiều Thất mò mẫm đi ra, cậu đã biết được đáp án từ cuộc đối thoại nặng nề của những người xung quanh. Người chết là cô gái ăn mặc trung tính. Kiều Thất không chắc hôm qua mình có ngửi thấy mùi máu tanh không. Cậu chỉ cảm thấy hôm nay nó đặc biệt nồng, nồng đến mức cậu như bị thiếu oxy. Đầu óc hoàn toàn không hoạt động nổi, cậu gần như bị dẫn đi trong trạng thái mơ màng vào phòng của người chết. Trong cơn hoảng hốt, Kiều Thất chỉ nhớ được vài thông tin mấu chốt. Người chết hôm nay cũng bị trói hai cổ tay bằng dây thừng, nhưng không phải bị bóp cổ chết. mà là bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt động mạch chủ. Chết vì mất máu quá nhiều, mảnh vỡ thủy tinh dính máu vứt ngay cạnh thi thể. Hạn chế của hung thủ dường như đã ít đi, hắn không còn cố tình để lại manh mối, mà chênh lệch vũ lực giữa người chết và hắn quá lớn. Cũng không có cơ hội để lại bất cứ thứ gì, thi thể vẫn đè lên tấm thư mời. Con số trên đó là 7. Kiều Thất đi theo mọi người, ngồi xuống sofa ở tầng 1 mà mặt vẫn còn trắng bệch. Trước mắt là một mảng tối đen, bên tai là những cuộc nói chuyện đầy nôn nóng dù đã cố kiềm chế. Mặc dù hôm qua đã trải qua một lần, Kiều Thất vẫn không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi áp lực và nỗi hoảng sợ từ cái chết. Đặc biệt là khi chiếc tivi ở phía trước sofa, trong lúc không ai bật, đột nhiên sáng lên. Chiếc tivi này Lý Nghị từng bật vài lần, nhưng đều chỉ có màn hình nhiễu và tiếng rè chói tai. Lúc này dường như đã sửa được, âm thanh bị tước đoạt. Đám đông chìm vào một sự tĩnh mịch khiến Kiều Thất càng thêm bất an. Kiều Thất chỉ có thể lờ mờ đoán rằng trên tivi dường như đang có hình ảnh phát ra. Cậu nghe được âm thanh rất nhỏ khác với tiếng rè điện tử. Tivi bị sao vậy? Kiều Thất run giọng hỏi. Chỉ là giọng nói rất khẽ của cậu đã hoàn toàn bị một giọng nói khác vang lên cùng lúc che lấp mất. Tại sao cậu lại viết tên cô ấy? Cô ấy không thể nào là hung thủ. Cậu viết tên cô ấy làm gì? Một câu chất vấn với tông giọng cực cao, đến từ nữ nhân viên văn phòng đang có chút suy sụp về mặt cảm xúc. Kiều Thất cảm thấy tay mình ù đi một nhịp. Hơn nữa nếu cậu đã viết, tại sao lúc nãy hỏi có ai viết không? Cậu lại không thừa nhận. Ai bảo sáng hôm qua các người nghi ngờ tôi vì tôi ra ngoài muộn? Lỡ tôi bị viết tên thì sao? Tôi vì tự bảo vệ mình nên đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Tất nhiên phải tìm một người để chia sẻ rủi ro. Người nói chuyện là gã Trạch Nam đang tức muốn hộc máu. Âm lượng của hắn ta cũng cao không kém. Tôi không thừa nhận, nhưng tôi cũng đâu có phủ nhận. Tôi chỉ không nói gì thôi mà. Các người không phải đã thấy thư mời của tôi rồi sao? Là các người thấy trên đó không có tên, liền mặc định tôi cũng không viết. Các người không biết thư mời mỗi ngày sẽ được làm mới à? Trách ai bây giờ? Miệng thì nói vậy, nhưng gã Trạch Nam lại đột nhiên đứng dậy, hung hăng đá vào chiếc tivi. Chiếc tivi vừa rồi đột nhiên phát lại chính là hình ảnh hắn ta viết tên người khác tối qua. Hình ảnh vô cùng rõ ràng. Từng nét bút hắn ta viết xuống tên của cô gái ăn mặc trung tính đều được ghi lại một cách chân thực. Gã Trạch Nam rõ ràng cũng không ngờ tới. Cảnh viết tên mỗi ngày lại bị tivi công khai phát sóng trước mặt mọi người. Điều này khiến cho tâm trạng may mắn lúc hắn ta tỉnh dậy phát hiện thư mời được làm mới trở thành một trò cười. Cũng làm cảm xúc của hắn ta trở nên méo mó. Vậy tại sao cậu lại cố tình viết tên cô ấy? Cô ấy đã đắc tội gì với cậu? Sao lại không đắc tội với tôi? Lão tử đây đã sớm ngứa mắt con nhỏ đó rồi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ mà còn vênh váo. Lão tử mà là cô ta thì đến cửa cũng không dám bước ra. Cô ta có mặt mũi gì mà ngày nào cũng lượn lờ bên ngoài. Thế mà còn có con gái thích loại người như cô ta. Dựa vào cái gì? Cậu ghét cô ấy? Thư mời của cô ấy là do cậu gửi phải không? Cậu đã sớm mong cô ấy chết rồi. Tình huống trở nên đặc biệt hỗn loạn vì chuyện này. Những trận cãi vã nổ ra hết lần này đến lần khác vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Có lẽ là do không mặc áo khoác. Kiều Thất bỗng cảm thấy rất lạnh. Có người khoác áo lên người cậu. Kiều Thất cũng chẳng còn tâm trí để phân biệt người làm hành động này là ai. Cảm xúc của mọi người thực ra đã sớm không bình thường. Không gian kín mít không thể mở cả cửa sổ này chẳng khác nào một nhà giam ăn thịt người. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ từ lâu đã bị ngòi nổ trước mắt châm ngòi hoàn toàn. Họ cãi nhau rất lâu, áp lực hạ xuống đến cực điểm. Cuối cùng vẫn là Hứa Ngạn Hoài lên tiếng mạnh mẽ trấn áp bọn họ. chỉ là bầu không khí khiến Kiều Thất toàn thân khó chịu này vẫn kéo dài cả ngày. Ngày hôm nay sau khi trận cãi vã kết thúc, gần như là một sự lặp lại hành vi của ngày hôm qua. Chia nhóm lại lần nữa, cùng nhau hành động lục soát phòng, sau đó lại theo hình thức tiểu đội để tìm manh mối. Đến bữa tối lại tụ tập cùng nhau, cuối cùng tiến hành thảo luận trước khi về phòng. Kiều Thất, dưới vẻ mặt cực kỳ khó chịu của Trần Úc, đã bị phân vào cùng nhóm với nữ nhân viên văn phòng. Tâm trạng và tâm lý của nữ nhân viên văn phòng đều rất tệ. Sau khi gắng gượng vượt qua hoạt động nhóm, cô ta liền ngồi ngẩn người trên sofa. Kiều Thất, người cùng nhóm với cô ta, dường như cũng bị lây nhiễm thứ cảm xúc có phần tuyệt vọng này. Cả ngày trôi qua trong trạng thái mơ màng, mãi cho đến tối khi Kiều Thất một mình trở về phòng, cậu mới cảm thấy cơ thể không còn nặng nề như vậy nữa. Hôm nay Kiều Thất rõ ràng chẳng làm gì, nhưng tâm trí lại mệt mỏi không yên. Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu lại một lần nữa chìm vào hôn mê. Hôm nay người chết là gã Trạch Nam, không biết là do thủ đoạn của hung thủ ngày càng máu me, hay là do hung thủ cũng ngứa mắt gã Trạch Nam. Ngoài cách chết giống hệt cô gái ăn mặc trung tính, hai mắt của gã đàn ông còn bị khoét ra, lưỡi bị cắt đứt rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Con số trên thư mời của hắn ta là 6. Điều này đã có thể chứng thực, con số xuất hiện sau khi chết này thật sự là thứ tự mời. Gã Trạch Nam hôm qua lúc cảm xúc bộc phát đã lỡ lời. Hắn ta quả thực đã gửi thư mời cho cô gái ăn mặc trung tính. Và con số của gã Trạch Nam cũng vừa vặn ở vị trí trước số 7 của cô gái ăn mặc trung tính. Chiếc tivi lại một lần nữa tự động bật lên khi mọi người đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Kiều Thất từ trong tiếng nói chuyện của những người khác, nghe được tình hình viết tên tối qua, cũng không mấy ngạc nhiên. Nữ streamer và nữ nhân viên văn phòng đều viết tên gã Trạch Nam. Gã Trạch Nam đã nói rõ chắc chắn sẽ viết tên, mà hôm qua người cãi nhau với hắn ta dữ dội nhất chính là nữ streamer và nữ nhân viên văn phòng, nên khả năng cao hắn ta sẽ viết tên một trong hai người. Bất kể là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình, hay là để báo thù cho cô gái ăn mặc trung tính, cả hai người đều đã chọn gã Trạch Nam. Ngoài ra, Trần Úc cũng viết tên của Hứa Ngạn Hoài, nhưng chỉ có một mình anh ta, không đông bằng số người viết tên gã Trạch Nam, nên không có hiệu lực. Những người khác đều vì không viết tên, nên không xuất hiện trên màn hình TV. Có lẽ là vì buổi sáng vô tình dẫm phải vũng máu. Kiều Thất vẫn luôn cảm thấy có chút bất an. Cậu cúi đầu chờ đợi kết quả bốc thăm vòng mới, không nhịn được mà co người lại. Việc con số được xác nhận là thứ tự mời, có lẽ đã chỉ ra một phương hướng cho trò chơi, nhưng lại không có lợi cho cậu. Mặc dù trước mắt chỉ biết thứ tự của ba người đã chết là 5, 6, 7, Lý Nghị là vị trí thứ 10, nhưng khoảng thứ tự của những người khác cũng đã có thể đoán ra được. Cậu, Trần Úc, Hứa Ngạn Hoài, những người cùng trường với nữ sinh viên cầm số 5, 9 phần 10 khả năng là nằm trong 4 vị trí đầu. Nghiêm Ca, người rõ ràng không thân với các cô gái và còn luôn cố tình xa lánh họ. Dựa trên nguyên tắc người quen, khả năng cao cũng nằm trong 4 vị trí đầu. Trong trạng thái cảm xúc đã mất kiểm soát thế này, Lý Nghị và hai cô gái còn lại chỉ cần nhận ra người số 1 rất quan trọng, hoàn toàn có thể kết bè để bỏ phiếu loại từng người trong nhóm họ ra ngoài. Cho đến khi tìm được hung thủ, việc gã Trạch Nam ra tay với người rõ ràng không phải hung thủ đã khiến ý thức tự bảo vệ của mọi người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đã không còn quan tâm người được chọn ra rốt cuộc có vô tội hay không. Nếu Lý Nghị và những người kia thật sự chọn kết bè, thì bên họ chắc chắn cũng sẽ tìm cách phản kháng. Ngay lúc Kiều Thất không dám tưởng tượng khung cảnh sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào, cậu nghe được kết quả bốc thăm, Sau khi biết mình được phân vào cùng nhóm với Hướng Ngạn Hoài, tim Kiều Thất đột nhiên giật thót một cái. So với Nghiêm Ca và Trần Úc đã tiếp xúc, Hướng Ngạn Hoài không quen biết có vẻ nguy hiểm hơn. Đặc biệt là sau khi Trần Úc nói với Kiều Thất rằng Hướng Ngạn Hoài rất không ổn. Kiều Thất mặt trắng bệch, vô cùng thấp thỏm mà hoàn thành việc lục soát phòng như lệ thường hôm nay. Kiều Thất vừa muốn thử Hướng Ngạn Hoài, lại không dám đi. Cậu sợ nếu Hướng Ngạn Hoài thật sự là hung thủ, hành vi sờ mặt người khác của cậu sẽ chọc giận đối phương, kích phát ra kết quả không tốt đẹp gì. Kiều Thất mãi cho đến khi đám đông giải tán vẫn luôn chần chừ. Chỉ là bộ dạng này của cậu, lọt vào mắt Hướng Ngạn Hoài, lại là đang thất thần. Kiều Thất dường như vĩnh viễn đều không chú ý đến hắn. Hướng Ngạn Hoài trao mày, bực bội không tên, đặc biệt là khi phòng livestream của hắn đang điên cuồng bình luận. Những người xem đó vừa gọi Kiều Thất một tiếng, vợ ơi, lại vừa nói hắn đáng đời không tìm được vợ. Bàn tay mềm mại, với độ ấm đầy chân thực đang không ngừng lan tỏa vào da thịt hắn. Hướng Ngạn Hoài không hiểu sao lại cảm thấy tay của Kiều Thất trời sinh đã hợp để người khác nắm lấy. Chỉ là bộ dạng rõ ràng đang xuất thần của Kiều Thất, khiến cho tâm trạng vốn đang có chút vui vẻ vì kết quả bốc thăm của hắn, lại bị tụt xuống nửa vời. Hướng Ngạn Hoài hơi nhíu mày, rời đi sự chú ý để tiếp tục tìm manh mối. Nhưng hắn tìm một hồi, lại phát hiện chính mình cũng trở nên lơ đãng. Luôn không hiểu sao lại nghĩ đến một Kiều Thất không nhìn thấy hắn. Căn bản không có cách nào nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Hướng Ngạn Hoài cúi mắt nhìn về phía Kiều Thất. Hắn chỉ là vì để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, mới chủ động bắt chuyện với Kiều Thất. Hướng Ngạn Hoài tự nhủ với mình như vậy. Chỉ là lời nói tiếp theo của hắn lại rất kỳ lạ. Cậu đã nói cậu không ghét tôi. Kiều Thất bị Hướng Ngạn Hoài đột nhiên mở miệng làm cho giật mình. Cậu ngẩn ra, phản ứng một hồi lâu, mới tìm thấy câu nói này trong một góc ký ức. Kiều Thất ngẩn người, cậu không ngờ, câu nói mà cậu sắp quên này, lại được đối phương nhắc đến ngay lúc này, vẫn là bằng một cái giọng điệu không rõ là chất vấn hay là lên án. Kiều Thất, người hiện tại đang có chút sợ Hướng Ngạn Hoài. Sau khi hàng mi run rẩy, lưng hơi căng cứng mà đáp lại, không, không ghét mà, vậy tại sao cậu cứ không chú ý đến tôi? Dường như cũng nhận ra giọng điệu vừa rồi không đúng, lúc Hướng Ngạn Hoài mở miệng lần nữa đã biến thành vẻ bình thản cố tạo. Chỉ là lời hắn nói, nghe thế nào cũng không hề bình tĩnh, ngay cả Trần Úc, người vốn có quan hệ rất tệ với cậu. Cậu cũng chú ý đến cậu ta còn nhiều hơn chú ý đến tôi. Kiều Thất nghe mà có chút ngơ ngác. Cậu không hiểu, không ghét và không chú ý đến đối phương thì có liên quan gì? Ai nói, không ghét thì nhất định phải chú ý chứ. Hơn nữa cậu chú ý đến Trần Úc lúc nào? Rõ ràng sau khi sờ mặt xong, cậu đã bắt đầu trốn tránh Trần Úc rồi mà. Hệ thống, bọn họ bị sao vậy? Sao người nào người nấy đều không thể hiểu nổi mà cứ muốn đi so bì với người khác? Kiều Thất bị hỏi đến mức đầu óc có chút trống rỗng. Cậu thậm chí còn nghi ngờ có phải chính mình mới là người không bình thường. Tại sao những người khác cứ đang nói chuyện lại đột nhiên nhắc đến người khác? Hệ thống, trong đầu Kiều Thất là một loạt dấu chấm hỏi. Chỉ là cậu không dám biểu hiện ra ngoài. Cậu dường như có bản năng tìm lợi tránh hại của động vật nhỏ. Luôn có thể trong tình huống tâm trạng người khác không tốt, mà theo bản năng làm ra hành vi có lợi nhất cho mình. Kiều Thất lờ đi câu thứ hai của Hướng Ngạn Hoài. Lý Nhí nói, không phải không muốn chú ý đến anh. Chỉ là tôi không nhìn thấy, cho nên không có cách nào chú ý đến anh được. Câu này cũng coi như là lời nói thật. Anh không chủ động tìm tôi tiếp xúc, thì tôi không có cách nào chú ý đến anh được. Kiều Thất có chút không vui, bắt đầu lặng lẽ đẩy lỗi sang cho Hướng Ngạn Hoài. Chỉ là giọng cậu rất thấp, ẩn ẩn mang theo chút run rẩy. không hiểu sao lại có vẻ rất tủi thân. Huyết sắc trên mặt Kiều Thất vẫn chưa quay trở lại. Khuôn mặt to bằng bàn tay của cậu trắng bệch, trông rất đáng thương. Đặc biệt là cậu có một đôi mắt vừa trống rỗng lại vừa mang theo chút ẩm ướt xinh đẹp. Càng thêm yếu ớt, bất luận ai nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu đều sẽ không nhịn được mà run rẩy. Đặc biệt là sau khi Hướng Ngạn Hoài nghe được câu nói tiếp theo đầy ấm ức của Kiều Thất. Nếu anh chịu chủ động tìm tôi, thì chắc chắn là tôi đã để ý đến anh từ lâu rồi. Giọng cậu run run, khiến câu nói này nghe như một lời tỏ tình ngọt ngào. Hướng Ngạn Hoài cảm thấy, cảm xúc của con người quả thật có thể lây nhiễm. Nếu không thì tại sao lúc loạt bình luận bắt đầu la hét điên cuồng vì rung động, hắn lại cảm thấy tim mình thật sự bắt đầu đập nhanh hơn. Không khí yên tĩnh một cách khó hiểu. Kiều Thất đương nhiên là đang nói dối. Nếu không phải vì cái nhiệm vụ kỳ quặc kia, cậu ước gì mình và Hướng Ngạn Hoài vĩnh viễn không cần có bất kỳ liên quan nào. Nhưng trực giác của Kiều Thất đôi khi thật sự rất chuẩn. Rõ ràng vừa rồi còn không dám thăm dò Hướng Ngạn Hoài, nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy trước mắt là một cơ hội tốt. Kiều Thất, người tin vào trực giác của mình, khẽ cắn môi, đưa tay mò mẫm lung tung. Bàn tay trắng mềm của cậu miêu tả ngũ quan của Hướng Ngạn Hoài. Vì xấu hổ, trên mặt lại một lần nữa nhuốm sắc hồng. Hướng Ngạn Hoài trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, đã thấy được khuôn mặt xinh đẹp hồng phớt của Kiều Thất. Hắn ngẩn người, hồi lâu sau, giọng nói có chút khàn khàn của Hướng Ngạn Hoài mới vang lên. Giống như bây giờ sao? Bởi vì hắn vừa mới chủ động đến gần Kiều Thất, cho nên Kiều Thất đã cho hắn phần thưởng này. Kiều Thất thật sự đã chú ý đến hắn, đang cố gắng thông qua cách này để ghi nhớ khuôn mặt hắn. Kiều Thất là đang hy vọng hắn có thể chủ động sao? Kiều Thất căn bản không biết Hướng Ngạn Hoài đang suy nghĩ lung tung cái gì. Cậu chỉ biết gật đầu lia lịa với đôi tay đỏ bừng. Nhưng vành tai cậu như sắp rỉ ra máu. Sắc đỏ diễm lệ ấy lại một lần nữa thu hút ánh mắt của Hướng Ngạn Hoài. Yết hầu của Hướng Ngạn Hoài không hiểu sao lại trượt xuống một cái. Tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi sờ mặt đều bị Kiều Thất cố tình che giấu và quên đi. Mọi người bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Kiều Thất lại được sắp xếp ngồi đợi trên sofa. Hướng Ngạn Hoài cũng không giống với người bạn trai trong trí nhớ. Sau khi gã Trạch Nam bị loại trừ vì chết nhưng nhiệm vụ không báo thất bại, thì cũng chỉ còn lại Lý Nghị. Chỉ còn một khả năng duy nhất là Lý Nghị. Kiều Thất do dự một chút, vẫn là không trực tiếp xác nhận đáp án. Dựa theo lời hệ thống, cậu chỉ có một cơ hội. Nếu cậu tìm nhầm đối tượng, nhiệm vụ sẽ bị phán định thất bại. Cậu sẽ phải đợi cho đến khi phó bản hiện tại kết thúc, sau đó đi đến phó bản tiếp theo để tìm lại. Kiều Thất vẫn quyết định đi xác nhận lại một lần nữa. Nhưng Kiều Thất không muốn chờ đợi quá lâu. Trực giác của cậu mách bảo phó bản này trong chốc lát sẽ rất hỗn loạn. Mà cậu cũng không biết khi nào mới có cơ hội ở riêng với Lý Nghị. Trong tình huống không chắc mình có thể sống qua đêm nay hay không, cậu không thể lãng phí thời gian một cách vô ích được nữa. Kiều Thất đã hạ quyết tâm, bắt đầu chờ đợi thời cơ. Sau khi nghe thấy tiếng Lý Nghị đi về phía này, Kiều Thất đứng dậy, cậu giả vờ vô tình đụng phải đối phương. Trong lúc cả hai cùng ngã xuống tấm thảm lông cừu trên mặt đất, cậu cố gắng sờ mặt Lý Nghị một cách không quá lộ liễu. Kiều Thất cứ ngỡ Lý Nghị chính là người cậu cần tìm. Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rời khỏi phó bản ngay sau khi sờ mặt xong. Cho nên, lúc Kiều Thất phát hiện Lý Nghị thế mà cũng không giống với người bạn trai trong ký ức, đầu óc cậu ong lên một tiếng. Tấm thảm rất dày và mềm, ngã xuống cũng không đau. Nhưng biểu cảm của Kiều Thất lại trống rỗng trong giây lát. Kiều Thất ngơ ngác nhận ra, người mà cậu gọi là bạn trai, thế mà đến cả khuôn mặt duy nhất mà cậu nhớ cũng đã thay đổi. cậu đã phải cố nén xấu hổ. Không hiểu sao lại sờ mặt nhiều người như vậy. Vừa rồi lại đột ngột ăn vạ Lý Nghị như thế. Kết quả là, phương pháp của cậu thế mà lại sai ngay từ đầu sao? Động tĩnh bên này của họ quá lớn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại. Kiều Thất bị những ánh mắt này bao vây đến mức chỉ muốn ngất đi cho xong. Phát hiện mình không thể rời đi trong thời gian ngắn. Cậu tưởng tượng lại những gì mình đã làm trong mấy ngày qua. Một bên không nhịn được mà khóc thút thít với hệ thống. Một bên chỉ muốn giả chết tại chỗ. Chỉ là rất nhanh có người đỡ cậu dậy. Sao lại đột nhiên ngã vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cũng không biết. Kiều Thất thật sự xấu hổ không dám nói là mình cố ý ăn vạ. Có lẽ là do biểu cảm của Kiều Thất hiện tại quá trống rỗng. Trông rất khác so với bình thường. Ánh mắt nhìn họ cũng càng thêm vô hồn mất tiêu cự. Sau khi nghe lời cậu nói, biểu cảm của người gần đó thay đổi. Người nọ đầu tiên là kiểm tra xem Kiều Thất có bị đụng trúng ở đâu không. Lại không nhịn được nói. Chỉ là không nhớ sao lại ngã thôi à. Cậu có đau đầu không? Có còn nhớ ban ngày đã xảy ra chuyện gì không? Kiều Thất, người chỉ muốn trốn đi. Sau khi nghe được lời này liền giật mình. Cậu nghe ra được ẩn ý trong lời của người này. Kiều Thất do dự trong lòng một lúc. Cuối cùng vẫn vì để trốn tránh sự xấu hổ lúc trước. Mà thuận theo lời nói dối này. Có chút đau. Ban ngày hôm nay sao? Tôi hình như có chút không nhớ rõ lắm. Sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Bắt đầu kiểm tra cơ thể Kiều Thất một cách tỉ mỉ. Hứa Ngạn Hoài dường như thật sự rất am hiểu y thuật. Không có vết thương ngoài da nào. Chắc là không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng chuyện mất trí nhớ thì tôi cũng không chắc là do đâu. Kiều Thất vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe thấy Hứa Ngạn Hoài gọi mình. Tim cậu lại nháy mắt treo lên. Chỉ là giây tiếp theo, Kiều Thất liền ngẩn người. Bởi vì giọng nói của Hứa Ngạn Hoài vừa vi diệu lại vừa cổ quái. Kiều Thất, cậu còn nhớ bạn trai của mình là ai không? Đặc biệt là vào giây tiếp theo, toàn bộ không gian nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kiều Thất như cảm nhận được vài ánh mắt nóng rực mang theo chút mong chờ. Cách chương.